Này ngốc, vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế? Chương 10, Bang Demon xuất hiện, gocchuyenaudio.com. Tối màn đêm bao trùm cả thành phố vào buổi tối, những ánh đèn điện sáng đã được bật lên từ bao giờ. Người người chen nhau về nhà để có thể đoàn tụ với gia đình. Tại cảng Phineas lúc 8 giờ tối, Ken, sắp đến giờ giao dịch, Vanessa đã đến chưa? Jun nói với Ken, hình như là tới rồi thì phải. Ken nói rồi đưa mắt sang nhìn nơi có chiếc xe một đang lao tới với vận tốc thật sự đáng kinh ngạc. Đúng là cao thủ, Jun tấm tắc khen, mà thằng kia đâu? Jun, ai, Ken, bang chủ Black anh ạ, Jun bó tay với trí nhớ của thằng bạn. À, chắc hắn sợ hoa cô tới rồi. Ken nhếch môi khinh bỉ, đừng nói xấu người ta thế chứ. Từ đâu đó Kun đã tới, vẫn cái nhìn đều lúc nào. Hừ, Ken khinh bỉ con người trước mặt, anh rể, à ý gì đây? Ken nhấn mạnh, mày cô sợ chết sao? Ken, chết, tôi không nghĩ là có ai sẽ giết chết được tôi đâu. Kun nhếch môi cười đều, tự mãn quá rồi đó bang chủ Black. Vanessa từ đâu đó đi tới, cô khoác trên mình một bộ đồ da màu đen, bên phải gắn một chiếc roi dài, bên trái có thêm mấy chiếc phi tiêu độc, trông cô lúc này rất ngầu, cộng thêm chiếc mặt nạ trắng bông tuyết nữa. Ồ, Vanessa cũng tới rồi ư, mà nếu tôi chết thì cũng dưới tay của Vanessa thì phải. Kun, anh nói đúng rồi đó. Vanessa nói rồi quay sang Ken và Jun, hình như nhóm chúng ta thiếu một NV thì phải. Rick đang trên đường tới. Ken, tôi không ngờ các anh cũng tới muộn nhỉ. Âm lượng của cô lạnh đến đáng sợ. Bỗng từ đằng xa chiếc mô tô phóng tới, từ trên xe Rick bước xuống, nhìn anh rất đẹp trai nha. Các anh cứ cử người đi lấy hàng trước, cớm để tôi lo. Vanessa, bang Demon đang ở đây đấy. Rick mỉm cười, cô nói. Từ giày gọi là cô nha. Cũng tốt, hôm nay tôi cũng có hứng. Cô, tôi cũng muốn tham gia đấy. Kun, sẵn sàng. Cô gái này sao ôn vậy? Ý nghĩ đâu đó quanh đây. Tại đồng cỏ cách cảng Phineas cô xa. Các người cũng biết chọn thời gian để khiêu chiến nhỉ. Cô, hình như cô chỉ riêng mình Diamond thôi đâu. Một người con trai cũng đeo mặt nạ giống cô nhưng của anh là màu đỏ. À, bang chủ Black cũng muốn góp vui. Cô lẽ bang chủ Demon sợ. Kun, cô sao, càng đông càng vui mà. Người con trai đó nói. Lên, âm điệu tuy nhẹ nhàng nhưng có chất giọng nguy hiểm vang lên khiến người nghe cô khỏi sợ hãi. Hai bên đánh nhau quyết liệt, Diamond và Demon, cô Kun và người con trai kia thì ngồi xem trận đấu diễn ra một cách thích thú, một lúc sau họ cũng nhập tiệc. Cô cầm chiếc roi quật vào người bọn họ, người con trai kia cũng cô vừa anh cũng dùng những phát chí mạng vào người đối phương. Kun ngồi xem mỉm cười, hình như anh cũng nên gia nhập thì phải. Nghĩ thế Kun cũng lao ra đánh nhưng anh cô thể biết đờ si rằng ẩn sau hai chiếc mặt nạ kia, hai con người đang cùng cười. Cách chương.